Võng Du Chi Địa Ngục Bát Quái. Chương 39, hiệp 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau mỗi hiệp quái công thành kết thúc, sẽ có 10 phút ngắt quãng. Sau khoảng thời gian này, quái vật đợt kế tiếp sẽ tiến công và nếu không giải quyết đám quái này trước 1 tiếng, trong 3 tiếng, thì mỗi tiếng sẽ xuất hiện thêm một đám quái mới. Thành viên bang hội đều không ngờ, quái vật đợt đầu còn chưa công kích vào vòng bẫy dập thì đã bị thuốc của tiểu trong suốt kích phát dây kêu. Cùng kẻ địch thẳng tiến tới chân trời lớp lớp rồi. Tình huống này, e là lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử Địa Ngục Bát Quái. Không, phải là lịch sử game online chứ. Tiểu trong suốt ngơ ngác bàng hoàng, lẩm bẩm độc thoại, hóa ra đống thuốc kia có tác dụng mạnh vậy ư. Mọi người chú ý, đợt quái thứ hai tới rồi. Đợt quái này khí thế hung hãn. Cả nhà cố gắng chiến đấu nhé. Hội trưởng hò reo cổ động tinh thần mọi người trên kênh bang hội. Hoa Cúc, lên tường thành, không chết hối. Đưa thuốc cho Nhật Nguyệt Minh Hồ. Nếu cần thì bảo cậu ta bắn tên giải thuốc. Hoa Cúc ừ, một tiếng rồi lập tức nhét bao thuốc vào tay Nhật Nguyệt Minh Hồ. Mình thì nhanh nhẹn nhảy về lại tường thành. Quái lần này là gì? Không chết hỏi. Cầm đầu là một con thần lằn hai đầu khổng lồ. Quái nhỏ đi theo gồm ma phong lang cấp 57 mẫn cao công cao. Quỷ linh chư cấp 53 giỏi né tránh máu dày và quái linh chi cấp 55 có thể bắp máu. Dây kêu vạn tuế thông báo tình hình sau khi quan sát từ tháp tên. Sạc. Công cao mẫn cao còn có thể hồi máu. Cái tổ hợp quái quỷ gì đây hả? Con thần lằn kia là một boss rồng Nam Mỹ hai đầu. Thân mặc giáp sắt, ma phòng vật phòng cao. Mẫn thấp, máu trâu, công cao. Chỉ có thể mài máu nó từng chút một. Cá chính là muốn ăn mèo lật ngay sổ tay quái vật xem phần giới thiệu quái. Báo cho các thành viên biết. Tệ thật, không chết bảo. Màn trước chúng ta giải quyết quá nhanh nên hệ thống chắc chắn đã điều chỉnh độ khó lên rồi. Làm sao đây? Dưa chuột hỏi. Bẫy dập có thể cản chân ma phong lang và quỷ linh chư nhưng quái linh chi sẽ thêm máu cho chúng nó. Quái nhỏ châu bò cộng thêm con boss hầm hố. Nếu dùng chiến thuật mài quái thì toàn bộ thành viên sẽ gặp nguy hiểm. Pháp sư, cung thủ, toàn lực đánh quái linh chi. Phải xử lý toàn bộ quái linh chi trước, không để chúng hồi máu cho những con khác. Về phần ma phong lang và quỷ linh chư, chúng ta có thể cầm cự được một chút nhờ bẫy dập. Kỵ sĩ toàn bộ lên tường thành chuẩn bị dắt boss. Không chết chỉ huy, đợi đã, không chết, Tử Oanh đột nhiên nói trên kênh bang hội. Hãy cho pháp sư và cung thủ công kích quái linh chi. Nhưng kỵ sĩ lui về sau. Đừng dắt quái, những người cấp thấp nhất thì chú ý kịp thời sửa cổng thành. Cái gì? Tử Oanh, cậu muốn làm gì? Tử Oanh đứng trên tế đàn, tay trái cầm kiếm tay phải vẽ chú quyết. Kiếm quang bay múa, lập tức có bóng kiếm khổng lồ bao bọc cả tòa thành. Bóng kiếm xoay tròn, xanh xanh trắng trắng vô cùng mãn nhãn. Hoa Cúc nắm chặt quyền trượng vàng, hét to, chấm, giết. Rồi phóng pháp thuật hung mãnh công kích quái linh chi đã tiến vào phạm vi công kích. Nhất thời pháp sư trên tường thành không ngừng phát ra hàng loạt kỹ năng. Trông hệt như đang phóng hỏa. Nhóm cung thủ cũng dương cung nhắm thẳng quái linh chi. Bắn liên tục tên tự nổ. Tên hỏa diễm. Những mũi tên có lực sát thương đối với quái thực vật. Trong chốc lát, một đám quái linh chi ngã xuống. Tuy thế, quái đợt 2 đều là quái có trí thông minh. Còn boss thằn lằn vừa nhận thấy quái linh chi là mục tiêu của đợt công kích thì lập tức hét lớn. Quái linh chi tức thì lùi về sau. Ra khỏi phạm vi tấn công của pháp sư và tầm bắn của cung thủ nhưng vẫn đủ gần để thêm máu cho đồng bọn. Đáng chết, pháp sư và cung thủ chú ý công kích quái nhỏ lọt bẫy. Chú ý diệt gọn. Đừng để cho quái linh chi có cơ hội bơm máu cho chúng. Hội trưởng nói, Mà Phong Lang và Quỷ Linh Chư đã bắt đầu tiến vào vòng bẫy dập. Nhưng bọn chúng là quái chí năng. Sau khi bị lọt vào bẫy rồi bị bẫy thú dập, chúng lập tức thay đổi đội hình, đi thành một hàng duy nhất. Những con đi tiên phong là khiên giò mìn để đồng bọn phía sau có thể thoải mái dẫm lên mà không lo sập bẫy. Cứ như vậy chúng nhanh chóng tiếp cận cổng thành. Máy bắn đá chuẩn bị bắn. Quả cầu lửa đã được xối dầu châm lửa bốc cháy hừng hực bay thẳng vào đám quái. Con bị đập chết, con thì bỏng chết. Bắn nỏ công kích boss thằn lằn. Thực ra thằn lằn là quái có thể hình to lớn. Cho dù là kẻ không phải cung thủ như cơ quan sư Nhật Nguyệt Minh Hồ cũng có thể bắn nỏ trúng người nó. Nhưng con quái này có ma phòng vật phòng cao. Cái tên nỏ lớn từng ấy bắn vào người nó chỉ làm say sát tí máu. Rồi chẳng mấy chốc lại được quái linh chi bơm đầy lại. Binh lính của con quái này vây quanh bốn mặt thành. Hộ thành hào trước hình thể to lớn của nó chẳng khác nào một con mương nhỏ bé. Nó gần như ngay lập tức vượt qua con sông phát động tổng tấn công tòa thành. Mọi người chú ý, Tử Oanh đột nhiên nói. Kiếm trận của ta có thể bật lại công kích vật lý của boss khi nó tấn công kiến trúc trong thành. Nhưng không thể giảm thiểu tổn hại. Nên mọi người chú ý, sau khi cổng thành bị tổn hại thì lập tức tu sửa cổng thành. Boss thằn lằn, áo, một tiếng, tông đầu thật mạnh vào cổng thành. Cổng thành nhận một bạo kích. 30.000, thành tiến độ màu xanh lập tức tụt mất một khúc. Trên đầu boss cũng hiện lên bạo kích. 30.000, thanh máu màu đỏ cũng mất một khúc. Tất cả, xông lên, pháp sư, cung thủ tập trung quan sát quái linh chi. Hễ có con nào tiến vào tầm bắn bơm máu cho boss thì giết ngay. Hội trưởng hét lên, rồi tung ra vài skill công kích boss. Những người chơi máu trâu trên tường thành lập tức tung skill công kích boss giống hội trưởng. Kiếm trận của ta sẽ không phản đòn công kích của thằn lằn đối với người trong thành. Thế nên một khi thấy nó công kích, các ngươi phải lui về sau, để nó công kích cổng thành. Tử Oanh dặn, rõ, mọi người đồng thanh đáp. Dừa chuột dẫn đầu đội mục sư theo dõi sát sao HP của mọi người. Còn đội không chết dẫn dắt thì sớm đã vội vàng tu bổ cổng thành. Nhìn thanh tiến độ nhanh chóng phục hồi. Không chết bất giác thấy may mắn vì mình đã chuẩn bị đủ khoáng thạch cần thiết để tu sửa. Boss chịu công kích nên bất chấp mọi chuyện gọi quái linh chi đang tránh ngoài tầm bắn bơm máu cho mình. Các pháp sư và cung thủ chỉ chờ có vậy. Lập tức công kích, tiêu diệt sạch sẽ đám quái linh chi. Lúc này đám ma phong lang và quỷ linh chư đã phá hủy toàn bộ bẫy dập cũng bắt đầu công kích cổng thành. Nhưng chúng vốn là quái vật công cao nên bị bức tường thành phản hồi mọi công kích bất kể nhỏ lớn thế nào. Thế là chúng bị chính đòn công kích của mình giết chết hàng loạt. Vài con quái lâu lâu chen qua được cổng thành thì vẫn bị kiếm trận tước còn tí máu. Qua thêm vài đòn quần công của pháp sư, chúng lập tức biến thành phấn rớt đạo cụ đầy đất. Không bao lâu sau, ngoài thành chỉ còn boss thằn lằn. Sau vài lần tấn công, mọi người dần dần nhận ra chiến thuật đánh boss. Con quái này có ma phòng vật phòng cao. Mọi người đánh nó cũng chỉ mài được tí da máu. Nhưng chính vì nó là quái công cao nên một công kích của nó vào cổng thành thì kiếm trận cũng lập tức phản hồi lại công kích lại nó. Vậy nên sau đó mọi người đều hợp tác cùng phát triển. Cung thủ và pháp sư bắn giết từ xa. Máu trâu thì thỉnh thoảng phóng chiêu lớn kéo quái. Những người còn lại xuống thành tập trung tu sửa. Cuối cùng boss phẫn nộ giống một tiếng. Đập vào tường thành. Trên đầu nó hiện bạo kích tụt. 90.000. Máu. Nghèo tại chỗ. Ô hô. Con quái này tự tông chết mình. Hoa cúc duỗi eo giãn cơ cảm khái. Tử Oanh ngồi ở trên tế đàn yên lặng ăn thức ăn. Không ngừng bổ sung độ no đang giảm xuống vì duy trì kiếm trận. Cách chương.